Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2443, chương 2443, đây chính là thiên đạo lực lượng. Tiếng ầm ầm, mãnh liệt lên, lôi thần, đề huyết hai người, còn có bọn họ tiên thần chi thân, tuy rằng lại không cách nào vượt không, nhưng y nguyên lấy một cái tốc độ khủng khiếp. Hướng phía trước đẩy mạnh lại đây, đến kiếm văn biên giới sau, lập tức liền là thiên đạo thần thông nổ ra. Ầm ầm ầm, trong tiếng nổ mạnh, tảng lớn kiếm văn bị đánh nổ ra, muốn nổ tung lên sau, lập tức là thả ra trầm luân, quấn dính, đóng băng vân vân, khốn người khóa người các loại thần thông. Chỉ vì kéo dài thời gian, tất cả đều là trò mèo. Chẳng đáng, trong tiếng hét vang, thiên đạo thần thông lại tới, lôi đình loạn oanh, hỏa diễm cuồng đốt, như bẻ cành khô bình thường nát tan lên những thần thông kia đến. Nhưng quái lạ cảnh tượng, lập tức lại tới, những thần thông kia bị nát tan sau, hóa thành tự do mộc linh khí, kia mộc linh khí, lại nhanh chóng lần thứ hai ngưng kết thành mới thần thông đến đánh tới. Thủ đoạn này chính là Dương Tiểu Mạn từ Thiên Kiếm Tử nơi đó học được, sinh sôi liên tục kiếm đạo. Phá nát, tái sinh, lại phá nát, lại tái sinh. Dương Tiểu Mạn tuy rằng chỉ là hai bước tu sĩ, nhưng thủ đoạn này vừa ra, càng mạnh mẽ đem lôi thần hai người đánh tới thế, cho ngăn cản một điểm xuống. Bên cạnh Hữu Địch Thị cùng Càn Khôn Thị tiên thần chi thân, đều xem tầm mắt mở ra. Hai người cũng không có lập tức vội vã động thủ, đều biết mình cơ hội ra tay không nhiều, nhất định phải dùng ở thời điểm mấu chốt nhất. Hai người ngoài thân, phòng ngự thần thông đã sớm bộ lên, Càn Khôn Thị tiên thần chi thân ngoài thân, tung bay lên một tầng cát vàng dạng vỏ, mà Hữu Địch Thị tiên thần chi thân ngoài thân, lại là hiện lên một tầng quái lạ ánh vàng. Cả người phảng phất đều bành trướng mấy phần lên, nghiễm nhiên như hùng tráng không gì sánh được pho tượng đá một dạng. Sinh sôi liên tục, chung quy không phải không ngừng. Cho dù không ngừng, đối thủ còn có thể hung hăng nghiền ép. Không chỉ chốc lát sau, lôi thần chờ bốn bóng người, chính là giết càng ngày càng gần. Nữ đế thấy thế, không thể không lướt đi ra ngoài, gần người chặn lại. Chiêu nào chiêu nấy đều là thời gian chậm chậm thần thông. Nhưng nàng cùng mặt khác một tôn tiên thần chi thân, cũng nhiều nhất chỉ có thể ngăn lại hai cái đối thủ. Phá ra cho ta, trong tiếng hét vang, để sót lôi thần bản tôn cùng đề huyết tiên thần chi thân. Đã là đồng thời đánh về đại trận phương hướng, thiên đạo dòng lũ, cuồn cuộn mà tới, bạch, bạch. Hai đạo tiếng xé gió vang, Càn Khôn Thị cùng Hữu Địch Thị tiên thần chi thân, rốt cục vọt ra, một người một cái, đón lấy lôi thần bản tôn cùng đề huyết tiên thần chi thân. Tất cả đều lấy ra chính mình thủ đoạn mạnh nhất đến. Càn Khôn Thị tiên thần chi thân, mang theo một phương chia lìa đại địa thế giới, dầm mà lên, hướng lên trời bay đi, khí khái cực thịnh. Phảng phất xúc động một phương đại địa không hề có một tiếng động sức mạnh bình thường. Hữu Địch Thị tiên thần chi thân, lại là biến ảo ra hơn trăm tôn chính mình đến, mỗi người thô bạo không gì sánh được vung lên nắm đấm đánh tới. Mang theo một đi không trở lại dũng mãnh khí khái. Địch ở nơi nào? Địch ở vong lòng, trong lòng không sợ, chính là vô địch thiên hạ. Lôi thần bản tôn cùng đề huyết tiên thần chi thân, hơi quét hai người một mắt, đều lộ ra một cái xem bò sát vậy ánh mắt đến. Thần thông căn bản không cần biến, oanh, oanh, hai đòn to lớn tiếng nổ vang, rất nhanh sẽ lên, thần thông va chạm gian. Cái gì đại địa thế giới, cái gì hơn trăm huyễn ảnh, đều là chớp mắt bị đập thành nát tan. Hữu Địch Thị thần thông, nát còn phải nhanh một chút. Hữu Địch Thị cùng Càn Khôn Thị, ở trong tiếng kêu gào thê thảm, bị đánh bay ra ngoài. hai người ngoài thân phòng ngự thần thông cũng bị thiên đạo dòng lũ dư âm đập nát ra, kinh khí thẳng tiến thân xác đi. Hai tôn tiên thần chi thân, tia sáng mãnh tối sầm xuống, xé thành mấy trăm mảnh, cảm giác thống khổ sinh ra ở hai người trong lòng. Càn Khôn thị tiên thần chi thân pháp lực hùng hồn, còn khá hơn một chút. Hữu Địch thị thẳng cảm giác được thân xác lại không cách nào nhúc nhích, phảng phất một thân thổ nguyên khí bị áp chế gắt gao ở bình thường. Đây chính là thiên đạo lực lượng. Nguyên lai đây chính là thiên đạo lực lượng cảm giác. Hữu Địch thị tiên thần chi thân trong lòng lẩm bẩm, trong mắt có vẻ thống khổ, nhưng càng nhiều nhưng là thản nhiên cùng chấn động. Rốt cục tự mình cảm nhận được thiên đạo lực lượng tư vị. Đòn đánh này trải qua, đối với hắn tương lai tới nói, có lẽ rất trọng yếu, có lẽ một điểm không trọng yếu. Nhưng giờ khắc này Hữu Địch thị nhất định là không oán vô hối. Hô, sóng khí trong tiếng, lại là tầng tầng ô thế giới màu đen cái bóng từ thiên đập xuống, mang theo nồng nặc thiên đạo khí tức. Hữu Địch thị tiên thần chi thân đã vô lực né tránh, đương nhiên càng không thể tự bảo miễn nổ tung bên cạnh đại trận, chỉ có chờ chết. Trong một đôi mắt hoàn toàn chỉ còn bình tĩnh. Bồng, vụ nổ to lớn trong tiếng, màu vàng đất quang ảnh muốn nổ tung lên, hóa thành không có một tia hơi thở sự sống nguyên khí, tán hướng về bốn mặt phương hướng. Mặt khác một chỗ phương hướng, lôi thần cũng là bù đắp một trường, đánh về Càn Khôn thị tiên thần chi thân, lại là đầy trời sáng như tuyết lôi đình, cuồng rơi mà xuống. So với Hữu Địch thị đến, Càn Khôn thị liền phải mạnh hơn không ít, tuy rằng bị thương, còn có thể lại phản kích. Cánh tay giương lên, lại là một mảnh bão táp thần thông đánh ra ngoài. Rầm rầm một mảnh kịch liệt tiếng nổ vang lên, cũng đem hai người bóng dáng nhấn chìm. Không biết quá rồi mấy chiêu, tiếng ầm ầm nhanh chóng hạ xuống, đôi kia đánh cho trong đất cũng là một mảnh màu vàng quang ảnh, tản mạn ra, lại chết một cái. Hai người chết rồi, pháp bảo tự nhiên là lưu lại, bị lôi thần hai người một cái, bỏ vào trong túi. Đến nơi này, bọn họ là lại không trở ngại. Vậy còn chờ gì, chính là thần thông đánh tới, tấn công về phía sương mù kia bao phủ đại trận. Dầm tiếng xé gió, ầm ầm mà lên. Này lâm thời bố trí đại trận, trình độ khẳng định cao không tới chỗ nào, dưới một đòn liền bị oanh nổ tung ra. Phía dưới trong thiên địa cảnh tượng nhất thời ấn vào hai người trong tầm mắt, bụi bặm tung bay trong sơn giã, 30-40 cái bạch ngọc vậy chất liệu lát thành truyền tống trận tọa lạc ở nơi đó, tỏa ra hào quang màu trắng. Ngoài ra không gặp một cái tu sĩ, đã sớm chạy trống trơn. Hai người thấy thế, con mắt là thẳng âm xuống, mà không cần thử cũng biết, truyền tống trận phía bên kia khẳng định đã bị phá hoại rơi mất. Phiền muộn sau là phẫn nộ chi hỏa, nhất thời xông lên đầu đến. Bạch, bạch, hai người đồng thời một cái quay đầu, chỉ thấy mới vừa rồi còn kéo chặt lấy đề huyết bản tôn cùng lôi thần tiên thần chi thân Dương Tiểu Mạn hai tôn tiên thần chi thân, giờ khắc này đã bắt đầu trốn, trốn hướng Khuyến Quân đảo trung tâm phương hướng. Rất hiển nhiên, đây là nhiệm vụ hoàn thành rồi, chính mình cũng có thể chạy. Lôi thần hai người đương nhiên sẽ không bỏ qua nàng, bốn bóng người chính là điên cuồng đuổi theo. Ầm ầm ầm, tiếng ầm ầm lại lên, nương theo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bốn đánh hai, vẫn là bốn cái hai bước nửa chiến lực, đánh hai cái hai bước chiến lực, cục diện căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Nữ đế hai người là rơi xuống hạ phong bên trong, dựa cả vào sinh sôi liên tục lực lượng tạm thời chống đỡ sinh cơ, mà nàng trước triển khai thời gian chậm chậm thần thông chung quy là ngắn chút, đối thủ lại quá mạnh, phát tác hiệu dụng cũng không rõ ràng như vậy. Dương Tiểu Mạn này hai tôn tiên thần chi thân, ngày hôm nay thật muốn xong sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.